Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 198. Quan ái. Tiểu Cuồng sau mấy ngày này nhưng là trải qua đường làm quan rộng mở a. Hắn và Tuyết Thanh Hà quan hệ bây giờ là càng ngày càng tốt rồi. Điều này làm cho trong lòng hắn cảm giác đắc ý a. Càng ngày càng cảm giác mình chính là thiên mệnh chi nhân. Thế giới này chủ giác, thiên nhận tuyết sau đó nhất định sẽ trở thành thiên sứ nữ thần. Chính mình hay là có thể thông qua nàng, tới đối phó ác ma thánh quân, đi tới nhân sinh đỉnh cao. Ngày hôm nay, Tiểu Cuồng đem mình trang phục đến mức rất xoái, bởi vì Tuyết Thanh Hà ước chừng hắn cùng đi tắm suối nước nóng. Tiểu Cuồng cảm giác thiên nhận tuyết khả năng muốn cùng chính mình ngả bài thân con gái thân phận. Như vậy chính mình hay là có thể nhân cơ hội này đem nàng cho. Kha kha kha, nghĩ được nơi này, Tiểu Cuồng không khỏi liếm môi một cái. Hắn nhớ không lầm, thiên nhận tuyết ở trên trời khiến 9 thi cuối cùng một thi thời gian. Nhưng là, hắn làm như thế, hay là còn có thể trợ giúp thiên nhận tuyết tăng nhanh thiên sử cửu khảo đây. Tiểu Cuồng đúng hẹn mà tới, đi tới Tuyết Thanh Hà ước định cẩn thận trong phòng tắm diện. Tuyết Thanh Hà đã ở nơi nào chờ? Hai người ở bên trong ôn tuyền cẩn thận mà trò chuyện. Tiểu Cuồng đây, nhưng là đối với Tuyết Thanh Hà tiến hành các loại tao tán gẫu. Cuối cùng, đem Tuyết Thanh Hà vẩy tới không muốn không muốn. Trong ánh mắt cũng tràn đầy, Tiểu Cuồng cảm thấy thời cơ khả năng đã đến, cho nên nói liền đem Tuyết Thanh Hà cho ôm lấy. Hiện tại dáng dấp Tuyết Thanh Hà, nhan chi số nhất định là không được làm được, hơn nữa còn là sân bay. Thế nhưng Tiểu Cuồng không để ý, dù sao nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đợi lát nữa thiên nhận tuyết nên sẽ biến trở về đi. Làm Đấu La đại lục xinh đẹp nhất một trong những nữ nhân, làm sao có khả năng chênh lệch. Tuyết Thanh Hà sở dĩ duy trì như vậy hình thái, nhất định là vì thử thách hắn. Nhất định là, Tiểu Cuồng ở trong lòng như thế an ủi chính mình, nghĩ chính mình đợi lát nữa lại nói điểm tuyệt hảo hoa nên có thể nước chảy thành sông rồi. Tuyết Thanh Hà nhưng là đường đường thái tử, làm sao có khả năng bị động. Nếu Tiểu Cuồng than bài, hắn cũng không khách khí, trực tiếp đem Tiểu Cuồng cho đè lại. Tiểu Cuồng nhất thời cứ vui vẻ a rồi, không hổ là thiên nhận tuyết a, mạnh như vậy thế. Có điều hắn rất yêu thích, cho nên nói cứ như vậy đi, trước hết để cho thiên nhận tuyết đắc ý một trận, chính mình mặt sau lại tìm về bãi. Cũng không bao lâu, Tiểu Cuồng nhất thời liền đổi sắc mặt. Không, Tiểu Cuồng một tiếng tuyệt vọng gào thét, lập tức chính là tan nát cõi lòng địa, tiếng thét chói tai vang lên. Để con trai nhất tuyệt vọng, không gì bằng làm cởi quần thời điểm đối diện lấy ra hắn muốn lấy ra gì đó, hơn nữa còn so với hắn còn muốn. Bây giờ Tuyết Thanh Hà cùng Tiểu Cuồng chính là như vậy. Nói thật, Tuyết Thanh Hà vốn là không gần nữ sắc chân quân tử, cái này cũng là hắn nguyên tắc bên trong bị thiên nhận tuyết thay thế đến mấy năm đều không có bị phát hiện nguyên nhân. Thử hỏi nếu như Tuyết Thanh Hà có bạn gái lão bà những này, thiên nhận tuyết lấy cái gì đi trợ giúp nguyên bản Tuyết Thanh Hà bạn gái? Phải biết, bạn bè trai gái trong lúc đó trên căn bản là biết gốc biết rễ rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chí ít đều là nữ tính biết nam phương cái. Nhưng có nam không biết bạn gái nội tình, không tồn tại nữ nhân đối với mình bạn trai không biết. Nếu như Tuyết Thanh Hà có bạn gái, thiên nhận tuyết hay là còn muốn thuận tiện đem bạn gái của hắn răng rắc mới được. Đương nhiên, Tuyết Thanh Hà không gần nữ sắc, cũng không đại biểu hắn gần đây nam sắc. Loại này chuyển đổi phương thức là không có logic. Vừa bắt đầu Tuyết Thanh Hà chính là muốn đàng hoàng địa tu luyện thành vì là cường giả. chờ trở thành Thiên Đấu Đế Quốc hoàng đế sau khi tái giá thê sinh tử. Hắn bây giờ đối với nữ nhân không có hứng thú, thế nhưng bị Tiểu Cuồng một loạt tao thao tác ảnh hưởng, Tuyết Thanh Hà đột nhiên phát hiện, nam nhân thật giống vậy cũng không tệ lắm. Ngày hôm nay hắn mời Tiểu Cuồng đến chính là muốn cùng Tiểu Cuồng ngả bài. Ai biết hắn còn chưa mở lời, Tiểu Cuồng liền chủ động đánh ra. Vậy thì để hắn xác định Tiểu Cuồng cũng là cùng mình có một dạng ý nghĩ, cho nên nói cũng là như vậy. Có điều hắn đường đường thái tử, tự nhiên là không thể bị Tiểu Cuồng cho đè ép. Buổi tối, Tiểu Cuồng một mặt tuyệt vọng địa về tới Hoàng Đấu Học Viện. Không để ý trên đường các bạn học thăm hỏi, về tới chính mình phòng ngủ, bắt đầu rửa ráy, phản phục tắm. Nói thật, Tiểu Cuồng cảm giác muốn tự tử đều có rồi. Lúc ra cửa cao hứng biết bao nhiêu, hắn bây giờ thì có nhiều tuyệt vọng. Hắn bây giờ còn không thể chết được. Hắn vẫn không có tìm Thiên Tầm Tật báo thù rửa hận. Hắn còn muốn thành thần. Lúc này, Tiểu Cuồng thầm nghĩ đến một câu danh ngôn. Thiên tướng hàng chức trách lớn tư nhân vậy. Tất trước tiên khổ kỳ tâm trí, làm phiền gân cốt. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì, nhất định có thể để cho thương tổn người của hắn hối hận. Nghĩ được nơi này, Tiểu Cuồng tâm tình không khỏi tốt hơn rất nhiều. Có điều, rất nhanh hắn liền khó chịu đi lên. Mặt sau, là thật đau a. Những chuyện này tự nhiên là chạy không thoát Thiên Tầm Tật con mắt. Thiên Tầm Tật phái ra đi thám tử tại chỗ liền sợ ngây người. Này TMD, quả thực chính là hủy người ba quan a. Hắn đem chuyện này cùng Thiên Tầm Tật báo cáo sau khi liền xin từ chức. Hắn thật sự không làm nổi, đang giám sát xuống hắn lo lắng cho mình sẽ tan vỡ. Thiên Tầm Tật đáp ứng hắn từ chức, Thiên Tầm Tật để hắn giám thị cái này Tiểu Cuồng, chính là chờ ngày đó đến. Hiện tại đến, tự nhiên là không cần phải nữa tiếp tục dưới sự giám thị đi tới. Bởi vì hắn đã mất đi hứng thú, cha sách, bị cường khóa, xuyên việt giả. Đúng là mất mặt xấu hổ a. Tiểu Cuồng cuộc sống khổ vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Mặt sau Tuyết Thanh Hà tự nhiên là cảm thấy cùng Tiểu Cuồng đều như vậy. Cho nên nói cũng không có cái gì kiêng kỵ. Thường xuyên tìm Tiểu Cuồng tán gẫu. Lâu dần, Tiểu Cuồng cũng là cảm thấy. Không sao, tại sao? Bởi vì hắn không phản kháng được a. Hắn hiện tại làm sao có khả năng đấu thắng Tuyết Thanh Hà? Cho tới ánh sáng chiếu, hắn là không dám. Hắn không chỉ sẽ không ánh sáng chiếu chuyện này, ngược lại sẽ liều cái mạng già đi che giấu. Nếu không hắn đời này thì xong rồi. Nhân sinh chính là như vậy, ngươi đã không cách nào phản kháng, vậy thì yên lặng chịu đựng đi. Chấp nhận hay là sẽ có cảm giác không giống nhau. Tiểu Cuồng là cái gì cảm giác? Thiên Tầm Tật không hiểu, cũng không muốn hiểu. Đem Tiểu Cuồng người này cho chỉnh một trận sau, Thiên Tầm Tật cũng là phải thay đổi đổi người rồi. Nếu không tháng ngày thật sự là quá mức nhàm chán điểm. Trước Thiên Tầm Tật đều nói quá, muốn dẫn Bỉ Bỉ Đông cùng Nhị Long cùng đi thăm viếng Ngọc Tiểu Cương, cho hắn một chút quan ái. Hiện tại Ngọc Tiểu Cương đi tới Thiên Đấu Hoàng Thành, ngay ở Thiên Tầm Tật dưới mí mắt, cái này trước chìm đắm hồi lâu ý nghĩ, lại dần dần mà ở Thiên Tầm Tật trong đầu mọc rễ nảy mầm. Đúng, Ngọc Tiểu Cương khẳng định cũng là gia nhập Shrek Học Viện. Thiên Tầm Tật muốn làm như vậy, khẳng định không phải một mình hắn có thể lấy chắc chủ ý. Liễu Nhị Long bên này là không có vấn đề gì. Nàng luôn luôn đều là lấy Thiên Tầm Tật như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe lời cực kỳ, thế nhưng chính cung Bỉ Bỉ Đông bên kia, vấn đề sẽ không nhỏ. Mặc dù nói Thiên Tầm Tật tự tin hiện tại Bỉ Bỉ Đông trong lòng đã không có vị trí. Thế nhưng muốn cho Bỉ Bỉ Đông theo chính mình đi, quan ái, một làn sóng Ngọc Tiểu Cương. Cảm giác cũng là rất có khó khăn. Theo lý mà nói, Ngọc Tiểu Cương nhưng là Bỉ Bỉ Đông mối tình đầu. Tiền thân, a, vậy còn có Thiên Tầm Tật loại kia tao thao tác. Điều này làm cho Bỉ Bỉ Đông làm sao chịu nổi a? Mặc kệ có được hay không, ngược lại Thiên Tầm Tật là trở về nhà một năm. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên là phải cố gắng hầu hạ Thiên Tầm Tật. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật vẫn đối với chính mình lộ ra một ít kỳ quái nụ cười, Bỉ Bỉ Đông tâm ngay ở kịch liệt nhúc nhích. Lành lạnh, tối hôm nay còn không biết sẽ bị người này lấy cái gì dạng thủ đoạn cho dằn vặt ngạch. Đúng là khiến người ta không chịu được a. Trước đây, Thiên Tầm Tật như vậy đều là một loại ám chỉ. Mặt ngoài buổi tối khả năng phải nhiều làm một chút chuyện ám chỉ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.